Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 827, thiên hạ không ai không biết ngài. Tô Viêm loại nhỏ chiến thuyền qua lại thời không, khoảng cách huyết vực đại địa càng ngày càng gần rồi, rốt cục an toàn rồi. Tô Viêm căng thẳng tâm thần, chậm rãi bình tĩnh lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Những thời gian này trong lòng đè lên tảng đá lớn cũng triệt để thả xuống. Hắn cảm thấy vui sướng không gì sánh được. Hắn bắt đầu điều trị nội thương, suy yếu tinh huyết thức tỉnh, bảo thể bốc hơi thần huy, chân chính phục hồi như cũ hướng đi viên mãn thời khắc. Tinh huyết trong cơ thể không nhịn được bắt đầu rung động rồi. Dĩ vãng Tô Viêm còn có thể ép được. Nhưng lúc này đây hắn thả ra tất cả, chân chính nghĩ thông suốt muốn truy đuổi thần cảnh lĩnh vực thời khắc. Trong thể xác trong phút chốc bùng nổ ra vạn tầng sấm sét thanh âm. Đây là vạn đạo đang nổ vang, thanh thế đinh tai nhức óc. Loại này khó có thể áp chế tinh huyết gợn sóng. Xung kích Tô Viêm thân xác đâm nhói, cổ họng của hắn đều lăn đau. Một ngụm máu tươi dĩ nhiên phun ra ngoài, nhưng là Tô Viêm khí thế không giảm phân nửa phân, thậm chí càng tăng lên dĩ vãng, lực uy hiếp ngập trời. Hắn đầu đầy khoác vai mái tóc dài màu đen vũ động, toàn thể dập dờn khó có thể tự kiềm chế thần ma lực lượng. Chật ních toàn bộ chiến thuyền không gian, ép không gian toàn diện sụp đổ. Đại ca ngươi sắp đột phá rồi. Nếu như ở đè xuống lời nói không chắc sẽ tổn hại thân xác, như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Là đại lực vội vã đuổi tới, hiện tại đại lực cũng càng cường thịnh hơn, liên tiếp đại chiến, để là đại lực yêu đình tổ mạch chi địa tăng vọt năng lượng có thể vững chắc. Hắn đứng sững ở trong chiến thuyền, phảng phất một tòa thật to ma nhạc, tỏa ra ép người uy thế. Ở đây là Tô Viêm hộ đạo, đỉnh phong thần linh cảnh giới. Đây là La đại lực hiện nay tình huống tu luyện, hơi một tí đều có thể thả ra thông thiên chiến lực. Thậm chí đều có một loại nối liền trời mây, nhằm phía đỉnh bầu trời, xuyên qua hỗn độn, tiến hóa đến thiên chi thần linh mức độ. Ta biết, Tô Viêm con mắt phút chốc mở. Tia sáng khiếp người, trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười, trước nay chưa từng có thư giãn. Hắn nói ra, ở chờ một chút, còn có một số việc không có làm xong. Thần cảnh khoảng cách ta đã rất gần rồi. Đồng thời, Tô Viêm cũng lấy ra đen sẫm bình. Đây là Hạ Hầu giao cho hắn. Tô Viêm cũng nghĩ mở mang cực phẩm hỗn độn khí công hiệu. Hắn xốc lên bình sau. Nội bộ có một đạo óng ánh lóa mắt hỗn độn căn nguyên khí. Thế nhưng đạo khí thể này, làm phá tan phong ấn thời khắc, mạnh mẽ bộc phát ra, tràn ngập ngang qua thiên địa càn khôn gợn sóng, ẩn chứa hỗn độn năng lượng dồi dào tuyệt luân, phảng phất một đầu ngủ say hỗn độn chân long ở phục sinh. Rất mạnh, Tô Viêm không nhịn được lời bình. Cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí đã đủ mạnh, vật này có thể gặp không thể cầu, đỉnh phong quần tộc cất giữ cũng ít lại càng ít, hoặc là nói có chút đỉnh phong quần tộc khả năng một đạo đều không bỏ ra nổi đến. Đồ chơi này nếu như thật ném tới trong buổi đấu giá, giá cả đắt giá đáng sợ, thuộc về vô giá chi vật, ít nhất cũng có mấy ngàn cân hỗn độn bảo liệu, rất khả năng phá vạn. Đương nhiên buổi đấu giá trên căn bản sẽ không xuất hiện cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Trừ phi thật cần dùng gấp tiền, vật này Tô Viêm cho dù là chưa dùng tới, cũng có thể lưu lại, truyền cho hắn tương lai đời sau. Tô Viêm đem đen sẫm bình phong ấn lại, sau một khắc hắn thần thái trịnh trọng, đem càn khôn lô lấy ra rồi. Trước đó, Tô Viêm đem toàn bộ chiến thuyền không gian toàn diện phong ấn lại, để phòng ngừa càn khôn lô gợn sóng bị yêu vực cảm ứng được. Tông này bảo vật thuộc về yêu vực truyền thừa chí bảo, cũng là trong truyền thuyết Càn Khôn Lô hàng nhái. Nghe đồn Càn Khôn Lô bản thể cũng không kém Luyện Thiên Lô. Càn Khôn Lô là một loại tiền sử chí bảo, mất vô tận 5 tháng. Bởi vậy vô pháp tới so sánh hai loại bảo vật chênh lệch. Thế nhưng tông này Càn Khôn Lô hàng nhái cũng đủ mạnh. Toàn thể đều là dùng hiếm thấy hỗn độn bảo liệu rèn đúc mà thành. Tòa ề lư đồng, thiên nhiên thả ra rừng rực khí lưu. Hơi một tí đều có thể luyện chết thiên thần. Cho dù là thần vương bị Càn Khôn Lô kiềm chế lại, thời gian 1 tháng đều có thể đem thần vương nung đốt thành một đoàn tro tàn. Bảo vật này rất mạnh, lấy thần vương binh khí muốn cường hoành quá nhiều. Nội bộ tự xưng Càn Khôn, đánh rơi khỏi đầy đủ để cho kẻ địch tuyệt vọng. Không nghĩ tới yêu vực hành trình, phải nhận được một tông đại sát khí. Tô Viêm trên gương mặt tràn trề nụ cười. Vật ấy dùng để hộ thân tự nhiên thừa sức. Thời khắc mấu chốt lấy ra đến, khẳng định là một tông đại sát khí. Tô Viêm xương trán phát sáng. Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần óng ánh rực rỡ. Nguyên thần của hắn so với trước mạnh thêm một đoạn. Hồn khí no đủ mà lại mạnh mẽ. Tràn ngập căng nứt không gian tuyệt thế sức mạnh. Hơi một tí đều có thể nát tan hư không. Làm nguyên thần đủ mạnh, khẳng định có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lược đi ra. Thông thường mà nói nguyên thần đấu pháp cực nhỏ xuất hiện. Hắn liên quan với tinh thần của người ta lực, nếu như thật bị thương nặng, rời chết không xa, mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng phân tán. Thay thế Tô Viêm con mắt, ở nguyên thần tra xét tứ phương không gian, hắn chính là chú ý tới. Là đại lực siêu cường khí tức, sức sống làm thật cực kỳ cường hãn, cho tới Càn Khôn Lô, càng như là một tông thiên nhiên hỏa đạo thần lô. Ở Tô Viêm nguyên thần tìm tòi nghiên cứu bên trong, hắn phát hiện Càn Khôn Lô ở trong, có một ít không thuộc về Càn Khôn Lô dấu ấn tinh thần, cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí Tô Viêm cảm ngộ đến một tia quen thuộc gợn sóng. Tổ phúc, khuôn mặt của hắn tuôn ra một tia lạnh lẽo. Đây là tổ phúc dấu ấn. Xem ra yêu vực hứa hẹn đem Càn Khôn Lô đưa cho tổ phúc. Trực tiếp để hắn đặt xuống dấu ấn nguyên thần. Tuy rằng nửa bước đại năng nguyên thần, đủ để đem Tô Viêm chém giết không còn một mống. Có thể này vẻn vẹn chỉ là một đạo tổ phúc dấu ấn. Tô Viêm há sợ, vù. Tô Viêm nguyên thần trong phút chốc bạo phát, giống như màu vàng thần chỉ, óng ánh như kiêu dương, đột nhiên vung đầu nắm đấm, đập về phía hắn nhận biết được dấu ấn nguyên thần. Một lần kinh người va chạm, thiên địa phát sinh nặng nề nổ vang, tổ phúc nguyên thần dấu ấn cũng đang thức tỉnh, mơ hồ có mơ hồ trật tự ánh sáng ở hiện lên, như là xuyên qua toàn bộ tinh không. Bao trùm toàn bộ thế giới, Tô Viêm nguyên thần đứng sững ở một thế giới khác ở trong. Vị lai kinh tụng đọc thanh âm lặng yên ở giữa hiện ra. Càng là lộ ra vạn đạo lực lượng, luyện hư hợp đạo, hợp chính là vạn đạo. Một khi nguyên thần của hắn toàn diện giác tỉnh, vạn đạo xuất thế, chấn áp lục hợp bát hoang. Chỉ có điều tổ phúc một đạo nguyên thần dấu ấn cũng đầy đủ biến thái. Đều muốn xé rách Càn Khôn, đánh nổ Tô Viêm nguyên thần xu thế. Nửa bước đại năng cũng là tiểu cự đầu, quả nhiên là đáng sợ. May mà ta nắm giữ vị lai kinh, bằng không thật không dám dễ dàng hóa giải một đạo này nguyên thần dấu ấn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn không dám tùy tiện tới gần. Ai biết loại này nguyên thần tồn mạnh bao nhiêu sức mạnh to lớn. Tô Viêm lấy sức mạnh tiến hành tiêu diệt, nguyên thần của hắn hóa thành một tôn đại Phật, tắm rửa ánh vàng, tụng đọc vạn đạo thanh âm, đạo Phật một thể trạng thái, kích thích tổ phúc nguyên thần kéo dài bạo phát, đều muốn phá tan vị lai kinh phong tỏa. Có thể đây chỉ là một đạo dấu ấn, cuối cùng vẫn là hướng đi suy yếu. A, một tiếng thê thảm âm thanh cũng nổ vang. Thừa dịp tổ phúc nguyên thần suy yếu thời khắc, Tô Viêm nguyên thần đem đánh nổ rồi. Ở đánh nổ hắn nguyên thần chớp mắt, khoảng cách Tô Viêm rất xa khu vực, cũng có kinh nộ gào thét hiện lên. Đây là tổ phúc giữ tợn gầm nhẹ. Hắn toàn bộ mái tóc rối tung, thê thảm không gì sánh được. Trước tổ phúc bị vạn yêu kỳ trọng thương, tình huống bây giờ cũng không tốt đẹp đến mức nào chuyển. Hiện tại dấu ấn nguyên thần bị diệt đi, điều này làm cho tổ phúc ôm đầu, giận dữ hét, tên tiểu súc sinh này, hủy diệt rồi dấu ấn nguyên thần của ta, bọn họ còn sống rất tốt, còn sống rất tốt. Tô Viêm, hắn đến cùng là lúc nào đi ra? Hệ Ngân Hà bị phong ấn lâu như vậy rồi, lẽ nào là Vũ Trụ Kiều đem Tô Viêm cho đưa đi? Một đám tổ điện cường giả phẫn nộ, bọn họ ở một chiếc chiến thuyền ở trong. Chiếc này chiến thuyền tràn ngập hỗn độn tia sáng, mạnh mẽ tuyệt luân, thuyền thể hơi một tí đều có thể đè ép một vùng sao trời. Trận chiến này thuyền một khi ngang qua tinh không, tốc độ tuyệt không kém đại năng. Trong chiến thuyền, chư thần khí tức hiện ra, trong này hội tụ tổ điện mười mấy vị cường giả. Một khi nổi giận toàn bộ chiến thuyền khí tức đáng sợ hơn, mạnh mẽ ép sụp phụ cận tinh đấu, chôn vùi vùng sao trời này, cho ta đem hắn tìm ra. Tổ phúc lạnh cả giận nói, hiện tại liền cho ta phái người đi Hàn gia, đem Hàn gia kỳ môn tông sư cho ta mời đi ra. Ta liền không tin hắn Tô Viêm còn có thể mọc cánh bay đến chân trời góc biển. Chư thần thay đổi sắc mặt, Hàn gia tông sư tuyệt đối là thất phẩm kỳ môn dị sĩ. Một khi nhân vật như thế ra tay, tổ điện cũng phải hao phí cái giá không nhỏ đi ra. Kỳ môn tông sư là tồn tại cỡ nào nha? Cho dù là thần vương đều lễ nhượng ba phần. Nửa bước đại năng hoàn toàn cùng với cùng thế hệ tương giao. Cho dù là đại năng đối với kỳ môn tông sư cũng tương đương coi trọng. Nhân vật như thế cũng rất khó mời được. Rốt cuộc nhãn lực của bọn họ có thời điểm so với đại năng còn kinh người hơn. Nhưng là phải thỉnh cầu bọn họ cũng rất khó. Thế nhưng tổ phúc tin tưởng, một cái lay động yêu đình tổ mạch Tô Viêm, nắm giữ không biết kỳ môn truyền thừa, tuyệt đối sẽ làm cho Hàn gia đối với Tô Viêm cảm thấy hứng thú. Sắp vượt qua đến huyết vực đại địa Tô Viêm, giờ khắc này đã đem càn khôn lô hoàn mỹ khống chế lại. Tông này lư đồng đang phát sáng, cùng Tô Viêm tâm thần một thể. Khi hắn đem càn khôn lô lấy ra thời khắc, cái này lư đồng trong phút chốc khủng bố vạn lần. Lô thể phát sáng, làm cho cả chiến thuyền đều đang run rẩy. Tô Viêm kinh hãi không thôi, mở ra chiến thuyền, đem càn khôn lô ném bắn ra. Bếp lò này một khi vận chuyển, tinh không mịt mùng đều bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang rì rào rung động. Sắp hòa hợp nước thép. Thật mạnh, Tô Viêm cười ha ha. Yêu thích không buông tay xoa xoa càn khôn lô lô thể. Món chí bảo này là hiện nay Tô Viêm lang bạt giới tu luyện tới nay, được thảo phạt lực mạnh nhất bảo vật rồi. Trái lại đại đạo tiên châu chủ trấn áp, này càn khôn lô lại là chủ sát phạt. Tô Viêm đem càn khôn lô thu hồi đến, liền bắt đầu tĩnh tu. Hắn rời đi yêu vực đã 5 ngày 5 đêm, đã vượt qua đến huyết vực đại địa khu vực biên giới. Chỉ có điều hiện nay giới tu luyện lại là gây nên khủng bố động đất. Nguyên bản yêu vực thịnh hội đã truyền khắp toàn vũ trụ, nhưng là hiện nay trong vũ trụ nhấc lên đến một hồi mưa to gió lớn, đã kinh động vũ trụ vạn tộc, sắp chạy tới yêu vực các thế lực lớn cũng dồn dập quay đầu rời đi. Mênh mông giới tu luyện dập dờn vô biên bão táp, khủng bố sóng ngầm bắt đầu tăng vọt, để vạn vực sôi trào. Ầm ầm sóng dậy sát phạt cũng hiện lên, chấn kinh rồi vũ trụ vạn tộc. Có thể nói một trận này bão táp kéo dài thời gian đã rất dài, nhưng là hiện nay bão táp này hùng vĩ lệnh vũ trụ vạn tộc đều nghẹt thở mức độ rồi. Đại tin tức, huyết vực đại địa đã có tin tức điên truyền. cuối cùng được chứng minh. Tô Phong Tử đại náo yêu vực thế giới, vạn yêu kỳ rời Bắc Yêu mà đi, yêu vực thịnh sẽ hủy bỏ. Chuyện này gây thành bão táp qua mãnh liệt, sôi trào mãnh liệt, có thể nói chấn động thiên hạ. Đỉnh phong quần tộc đều bị kinh sợ rồi. Tô Viêm, Tô Phong Tử, đùa gì thế? Chỉ bằng vào một cái Tô Viêm, có thể khuấy lên phong vân, đứt đoạn mất yêu vực quần tộc đại thế. Hắn tu luyện tới thần vương lĩnh vực sao? Rất nhiều cường giả khắp nơi, từng cái nhận được tin tức sau đều dại ra rồi. Một cái trước ở thần linh sơn mạch quật khởi Tô Phong Tử, bất quá là ngắn ngủi chừng 10 năm sau, hắn dĩ nhiên có gan lớn nháo yêu vực thịnh hội, thậm chí đem vạn yêu kỳ cũng cướp đi. Chuyện này đủ để làm người điên cuồng. Thật ra Tô Viêm dám đi yêu vực tổ đình đại náo, ta không có nghe lầm chớ? Đâu chỉ là đại náo, tổ hoành đồ, việc này án chưa giải quyết các ngươi không có quên đi. Ha ha, hắn chính là bị Tô Phong Tử làm chết. Bằng tộc mạnh nhất tuổi trẻ bá chủ cũng bị Tô Viêm giáng một gậy chết tươi. Vậy cũng là ở yêu đình hạ thủ, thậm chí hắn động yêu đình long mạch, để yêu đình tinh khí suy yếu trăm năm. MK quá nghịch thiên, tuy rằng có hoàng kim thiết ngưu bộ tộc áp trận, có thể vẫn bị hắn thành công rồi. Mưa to gió lớn cuốn lên giới tu luyện, xúc động vạn tộc ồ lên, một cái bị vây ở hệ ngân hà Tô Viêm, như kỳ tích xuất hiện ở yêu vực đại địa. Đại náo yêu đình, yêu vực thịnh sẽ nhờ đó mà ngưng hẳn. Một ngày này Tô Viêm, có thể nói thiên hạ không ai không biết. Cùng thời gian một ngày, yêu vực Bắc Yêu khí thôn vạn dặm, giết hướng vũ trụ, khắp nơi điên tìm Tô Viêm, càng là tỏa ra phẫn nộ lời nói. Tô Viêm, ta tất trảm ngươi. Chư Thiên Chí Tôn đứng ra, đây là một cái rất đáng sợ tín hiệu. Tô Viêm hoặc là bị người đời thừa nhận là một vị vô địch thiên hạ Chư Thiên Chí Tôn, hoặc là Chư Thiên Chí Tôn đá đạp chân tổ điện, càng là thần ma múa tung, phảng phất trở về đến cửu viễn náo loạn thời đại. Oanh, một tia vô địch đại uy thế từ trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh. Đó là một bóng người ngạo thị tinh không, để thời không dung chuyển, mà tổ thiên dấu ấn thiêu đốt, truyền thừa đời đời vô địch niềm tin. Tổ thiên tràn ngập duy ngã độc tôn uy thế, nhìn xuống toàn bộ tổ đình, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, chảm ta hóa thân, ta muốn đồ Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.